Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tình mê tâm hồn. Quốc Nghi, người cầm miệng cho ta. Tôn Sách chỉ Tôn Phụ, nghiêm nghị quát tháo, người váng đầu a, người muốn nàng, ta đem nàng thưởng cho ngươi chính là, nể mặt ngươi, ta không giết cả nhà của nàng. Ngươi làm sao còn được một tấc lại muốn tiến một thước? Muốn cưới nàng vì chính thê? Chính thê cái rắm a! Nàng cũng là cái tù binh, có tư cách gì làm chính thê? Tương lai ngươi là muốn bái tướng phong hầu người, chính thê tự nhiên phải là danh môn đại tính. Nàng phối a, bá phù, ngươi nghe ta nói, không nên tức giận nha. Tôn Phụ một mặt cười bồi, dập khuôn từng bước. Tránh ra, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, nơi nào còn có một chút trượng phu khí độ. Tôn Sách chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Ngươi thì xem nàng như cái bảo bối, về sau còn phải, đại trượng phu gì mắc không vợ. Ngươi nguyện ý vì nàng hủy tiền đồ. Làm sao lại thế, sẽ không, Tôn Phụ thì thào nói ra, lúng túng xoa xoa tay. Tôn Sách hừ một tiếng, hất ra Tôn Phụ, hầm hừ đi. Tôn Phụ đứng tại chỗ cũ, muốn đuổi theo đi, lại không dám. Hắn nhìn chúng Thái Kha, muốn cưới Thái Kha vì chính thê. Tôn Sách kiên quyết phản đối, tuy nhiên tuổi của hắn so Tôn Sách lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng là làm Tôn Sách nổi giận thời điểm, hắn cũng không dám chống đối. Hôm qua, Tôn Sách cùng Bàng Đức công luận đạo, lại con mắt tinh tường, thu phục Hoàng Trung cái này viên mãnh tướng. Hôm nay, Tôn Sách tính toán bình tĩnh Lưu Biểu không sẽ phái người trợ giúp. Một lần hành động cầm xuống Thái Châu, lần đầu xuất chinh, Tôn Sách thì lấy một trận xinh đẹp thắng lợi chứng minh chính mình. Cũng thu hoạch được các tướng sĩ ủng hộ. So sánh dưới, Tôn Phụ cơ hồ vô công có thể thuật. Khí thế thiếu nghiêm trọng, Tôn tướng quân, xin dừng bước. Thái Kha từ một bên lóe ra đến, kêu lớn, Tôn Sách cước bộ không ngừng. Thái Kha thấy thế, nhấc lên dài chừng chấm đất vạt áo, chạy tới, đoạt đến Tôn Sách trước mặt, giang hai cánh tay ngăn lại Tôn Sách đường đi. Nàng chạy quá mau, cẩm y cũng trói buộc không ngừng ở ngực gợn sóng. Trên mặt càng là nổi lên đỏ ửng, diễm như đào hoa, khó trách Tôn Phụ bị nàng mê hoặc. Tôn Sách âm thầm bật cười, đối Tôn gia tới nói, Thái Kha cũng coi là bạch phú mỹ, thì như năm đó lão cha Tôn Kiên nhìn chúng lão nương Ngô phu nhân, mặt dày mày dạn đến cửa cầu thân một dạng. Tôn Phụ cũng bị Thái Kha mê hoặc, hắn bình thường gặp nữ nhân không phải áo vải châm mận nông phủ, cũng là quân nhu doanh bên trong tạp dịch tỳ nữ. Cái gì thời điểm gặp qua loại này nuông chiều từ bé. Da mịn thịt mềm thành thục. Mấy cái mị nhãn ném đi. Tôn Phụ triệt để đầu hàng. Tôn Sách dám đánh cược. Cưới nàng, Tôn Phụ tương lai không có ngày sống dễ chịu. Cũng chính vì vậy, Tôn Sách mới trên mặt nổi phản đối. Vụng trộm trợ giúp, muốn đặt chân Kinh Châu. Tôn gia cần Thái gia chống đỡ, quan hệ thông gia là thích hợp nhất phương thức, nhưng hắn lại không thể cùng Thái gia quá thân cận, nếu không tất vì Thái gia chỗ chế. Để Tôn Phụ cùng Thái gia quan hệ thông gia, đã cho Tôn Phụ mặt mũi, lại lôi kéo Thái gia, nhất cử lưỡng tiện lại tiến thối ung dung, đến mức Thái Kha bản thân, Tôn Sách còn thật không coi trọng mắt. Đến một lần biết vị này không phải cái gì hiền nội trợ. Thứ hai có quá nhiều mỹ nữ có thể cưới. Hắn đối cái này trung niên tiểu quả phụ không có hứng thú gì. Đừng nhìn nàng hiện tại diễm quang tứ xạ, thời đại này nữ nhân nhanh già. Đợi nàng sinh con, tiếp qua mấy năm, vẻ già nua tất hiện, thì cùng nửa cái mẹ giống như. Từ nhỏ không có tình thương của mẹ, Tôn Phụ có lẽ sẽ ưa thích. Hắn có thể không hứng thú. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Sách nhíu mày, quay đầu chừng liếc một chút Tôn Phụ, Quốc Nghi, đem người nữ nhân mang về. Bộ dạng này tính toán chuyện gì xảy ra? Người không biết xấu hổ. Ta Tôn gia còn muốn mặt đây. Tôn Phụ thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ba chân bốn cẳng chạy tới. Lôi kéo Thái Kha muốn đi. Thái Kha hất ra hắn tay. Lớn tiếng nói. Tôn tướng quân, người không muốn ghét bỏ Quốc Nghi. Ta đã nguyện ý gả hắn. Thì hội toàn lực ủng hộ hắn. Ngươi không phải muốn binh cần lương sao? Có thể, ngươi muốn cái gì, ta cho cái gì. Bất quá, những thứ này binh cùng lương không thể cho ngươi, mà là ta đồ cưới. Chỉ cấp Quốc Nghi, đồ cưới. Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Bao quát ngươi ở bên trong. Toàn bộ Thái Châu đều là ta chiến lợi phẩm. Ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Vậy thì tốt, ngươi đồ Thái Châu. Thái Kha đồng giảng đáp lại cười lạnh, lệnh Tôn Tôn tướng quân lấy đánh bại Đồng Trác thành danh, ngươi lại muốn trở thành giống như Đồng Trác đồ phu. Ta nhìn toàn bộ Kinh Châu còn có mấy nhà nguyện ý ủng hộ ngươi. Ngươi nói cái gì? Tôn Sách giận dữ, thân thủ liền đi rút đao. Thái Kha không chỉ có không cho, ngược lại ngẩng mặt lên, nhô lên eo, căm tức nhìn Tôn Sách. Tôn Phụ giật mình, vội vàng xông lại, đem Thái Kha chặn ngang ôm lấy, giấu ở phía sau, bá phù, ngươi không nên cùng một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia tính toán. Có điều nàng nói đúng, sát phu điểm xấu, liền xem như thúc phụ biết, cũng sẽ không đáp ứng. Tôn Sách trong lòng cười thầm, trên mặt lại một mặt hậm hực, hắn thu hồi trường đao, chỉ Tôn Phụ. Ngươi a, chớ trách ta lời này không dự, sớm muộn muốn hủy ở cái này trên tay nữ nhân. Có ngươi hối hận thời điểm, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho một ngày này xuất hiện. Thái Kha sau lưng Tôn Phụ, nhón chân lên, đối Tôn Sách kêu lên. Hừ, Tôn Sách khịt mũi coi thường, phất phất tay, ta là làm không ngươi chủ. Ngươi xin chỉ thị ta a ông cùng ngươi huynh trưởng a. Xem bọn hắn làm sao quất ngươi. Nói, xoay người rời đi, đi ra hai bước, lại quay trở lại tới, đem Thái gia thuyền tập trung lại. Tận khả năng nhiều vận một số lương thực đi qua. Ta đoán chừng dùng không bao lâu, Lưu Biểu liền sẽ phái binh vây quanh Thái Châu. Ta biết, Tôn Phụ lau cái trán mồ hôi, không ngớt lời đáp ứng. Thái Kha hận hận nhìn chằm chằm Tôn Sách bóng lưng, cắn răng không nói. Tôn Phụ lôi kéo nàng, tìm tới Thái Phúng, đem Tôn Sách ý tứ nói một lần. Thái Phúng cười khổ, biết rõ Tôn Sách đây là cắt Thái ra thịt, cũng chỉ có thể đáp ứng, sắp xếp người đi đựng thuyền. Tôn Phụ vô cùng cao hứng địa đi. Thái Phúng nhìn lấy Thái Kha, thở dài một tiếng. Ngươi bây giờ hài lòng, vì một cái chính thê danh phận, ta Thái gia sắp táng ra bại sản. Thái Kha cứng cổ, không chịu nhận lầm, a ông, Lưu Biểu không phải Tôn gia phụ tử đối thủ. Ngươi bây giờ đau lòng những thứ này lương thực, tương lai hội thu hoạch càng nhiều. Quốc Nghi tuy nhiên tính cách mềm yếu chút, dù sao cũng so Lưu Biểu này lão đầu tử mạnh. Tương lai Thái gia nói không chừng còn muốn dựa vào hắn đây. Thái Phúng tức giận đến trợn mắt. Chừng một cái, ta Thái gia cần nhờ hắn. Hắn chẳng lẽ so ngươi cô phụ còn muốn quyền cao chức trọng. Thái Kha từ nghèo, nín nửa ngày. Còn nói thêm, cô phụ tuy nhiên chức cao quyền quý. Nhưng bây giờ lại cứu không ta Thái gia. A ông! Nếu như ngươi không sợ Tôn Sách giết đến máu chảy thành sông, hiện tại liền đi cự tuyệt hắn, ta cũng không gả Tôn Quốc Nghi, cùng ngươi cùng chết. Thái Phúng tức giận đến giẫm chân, lại không dám thật đi tìm Tôn Sách, có lý do tin tưởng, dẫn lửa Tôn Sách, Tôn Sách là thật có khả năng giết cả nhà của hắn. Thời giờ bất lợi a. Ta Thái gia làm sao lại chọc dạng này tai tinh? Tôn Kiên đại doanh, Tôn Kiên ở giữa mà ngồi. Chu Du ngồi tại hắn sau lưng. Ngô Cảnh, Tôn Bí phân biệt ngồi tại trái phải. bọn họ vừa nhận được tin tức Tôn Sách công chiếm Thái Châu, 20.000 thạch lương ngay tại đựng thuyền, sáng mai liền có thể vận đến đại doanh. Tôn Kiên cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Ngô Cảnh, Tôn Bí cũng hai mặt nhìn nhau, cảm giác đến Tôn Sách đang khoác lác. Tôn Sách là hôm qua vừa đi, nghe nói chú đóng ở Ngư Lương Châu, hôm nay làm sao lại đánh hạ Thái Châu? Thái Châu không phải thành, nhưng cũng không dễ dàng như vậy công. Huống chi sau lưng còn có Tương Dương Thành, một khi công kích bị ngăn trở, mà Tương Dương thủ quân lại kịp thời đuổi tới, nội ngoại giáp kích, Tôn Sách rất có thể tao ngộ đại bại. Tôn Sách trong thư không có sách cụ thể công kích quá trình. Bọn họ cũng không biết Tương Dương thủ quân có hay không trợ giúp Thái Châu. Đối kết quả này, bọn họ vô cùng hưng phấn. Hưng phấn sau khi lại biểu thị hoài nghi. 20.000 thạch lương có thể chèo chống đại quân thời gian nửa tháng. Thời gian dài sau khi trầm mặc, Ngô Cảnh đầu tiên mở miệng, tướng quân, chúng ta có hay không có thể công kích phiền thành? Ta cảm thấy vẫn là chờ một chút tốt. Tôn Bí chậm rãi lắc đầu, Thái Châu cũng không phải dễ dàng. Như vậy công, bá phủ quân báo bên trong không nói, rất có thể là một trận thảm thắng. 20.000 thạch lương thực cố nhiên giải khẩn cấp, nhưng tổn thất quá lớn. Bá phủ khó có thể tại Thái Châu đặt chân, sớm muộn muốn quay trở về. Người nào đi tiếp ứng Trình Đức Mưu, Hàn Nghĩa công, tướng quân phải có điều chuẩn bị mới được. Ta đề nghị, mau chóng phái người tiếp viện Thái Châu. Cái này hơn 300 cưỡi tới không dễ. Nếu như vậy tổn thất, chỉ sợ không phải 20.000 thạch lương thực có thể đền bù. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?